Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 10, có người tìm cớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chiêm mễ đầy cõi lòng hy vọng đi liên hệ bác sĩ, Lưu Kiến Minh nhếch môi nở nụ cười, chân tâm vì là bạn bè của chính mình cao hứng khi đầu quay về Hoắc Văn Tuấn giơ ngón tay cái lên, Tuấn ca, đầy nghĩa khí. Ta phục ngươi, Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không hề nói gì. Nửa tháng đến hắn chuyện làm ăn đều rất hot, 8.000 khối chính là hắn khấu trừ thành bồn hậu kiếm lời lãi ròng, lần này không hề bảo lưu tất cả đều lấy ra. Cho tới mặt khác 2 vạn, nhưng là hắn hướng về phiếu thúc mượn. Biết hắn là dùng tới cứu người, phiếu thúc thoải mái cho hắn. Chuyện này Hoắc Văn Tuấn sở dĩ lựa chọn nhúng tay, vừa đến chiêm mễ xem như là hắn xuyên Việt sau nhận thức người bạn thứ nhất, thứ hai hắn cũng còn có tư tâm. Không nói tương lai thành tựu, riêng là năng lực cá nhân chiêm mễ liền có thể gọi ưu tú, đặc biệt hắn đầu óc linh hoạt, làm việc thận trọng, rất có thiên phú buôn bán, là cái nhân tài hiếm thấy. Lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng coi như kết xuống một phần thiện duyên, tương lai hoặc có thể có giúp ích. Hãy nói lấy Hoắc Văn Tuấn năng lực chỉ là 2 vạn khối mà thôi, rất nhanh sẽ có thể trả lại phiếu thúc. Khoảng chừng, trái phải đều sẽ không lỗ, cớ sao mà không làm đây. Sau đó Hoắc Văn Tuấn cũng là người tốt làm đến cùng, vẫn bồi tiếp chiêm mễ phụ thân làm xong giải phẫu thoát ly nguy hiểm sau khi, hắn mới ở chiêm mễ thiên ân vạn tạ bên trong cáo từ rời đi. Buổi tối, Nam Sơn chợ đêm, Hoắc Văn Tuấn cửa hàng trước theo thường lệ bài nổi lên Trường Long. Ngoại trừ 2 cái làm giúp ở ngoài, biểu muội Lai Đễ cũng chạy tới hỗ trợ. Từ khi Hoắc Văn Tuấn mời người sau, Lai Đễ cũng chỉ là tình cờ lại đây, dù sao vẫn là học sinh, không cách nào mỗi ngày đến giúp đỡ. Có điều ngày mai là cuối tuần, sau khi cơm nước xong Lai Đễ liền cùng Hoắc Văn Tuấn đồng thời lại đây. Lai Đễ vẫn là phụ trách đệ thẻ số, một bên bận bịu một bên lén lút liếc Hoắc Văn Tuấn trách nhan, thỉnh thoảng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có thể dâng lên lúc thì đỏ ngắt. Ở Daddy sau khi thoát khỏi nguy hiểm, chiêm mễ liền lần thứ 2 lại đây mở hàng, chủ yếu cũng là muốn cảm tạ Hoắc Văn Tuấn. Chỉ có điều nhìn đối phương vẫn đang bận bịu, không tìm được cơ hội mở miệng. Mãi mới chờ đến lúc đến Hoắc Văn Tuấn nghỉ ngơi khoảng cách chiêm mễ không lo nổi đối phương đang cùng mỹ nhân biểu muội nói giỡn, cản vội vàng tiến lên nói. Tuấn ca, Hoắc Văn Tuấn lau một cái mồ hôi chán, nhìn hắn cười nói. Chiêm mễ, làm sao không bồi tiếp bá phụ, ở Lai Đễ tiểu oán giận ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong, chiêm mễ cảm kích nói. Bác sĩ nói Daddy đã không có quá đáng lo, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, qua một thời gian ngắn liền có thể xuất viện, ta là đặc biệt lại đây cảm tạ Tuấn ca ngươi. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Những người tiền là ta mượn ngươi, lại không phải cho không, lại nói chúng ta là bằng hữu, không cần thiết như thế xa lạ. Trong lòng biết đối phương nói như vậy là không muốn hắn có quá nhiều gánh nặng, chiêm mễ trong lòng càng cảm kích. Hắn bạn hắn ngoại trừ Lưu Kiến Minh ở ngoài, nghe nói hắn đến vay tiền từng cái tất cả đều kiếm cớ từ chối. Mà Hoắc Văn Tuấn cái này có điều là cùng bầy sạp cũng không có quá thâm giao tình người, ngược lại hùng hồn giúp tiền, trượng nghĩa ra tay. Càng hiện ra đáng quý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ hắn cũng rõ ràng Hoắc Văn Tuấn mới vừa bơi lội đến Hồng Kông, chính mình còn ở nhờ ở thân thích nhà, căn bản là không thể cầm được ra nhiều tiền như vậy, số tiền này khẳng định là đối phương mượn tới. Ngoài ra còn liên lụy chính mình khổ cực nửa tháng kiếm lời đến tiền. Hai người có điều bèo nước gặp nhau, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên như vậy nghĩa khí, chiêm mễ không khỏi vừa cảm kích lại tâm bẻ gãy. Tuấn ca, từ nay về sau ngươi chính là ta đại lão. Chiêm mễ đầy mặt nói thật, Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười. Ta lại không phải xã đoàn bên trong người, nói cái gì đại lão không lớn lão. Được rồi, đừng nói nhảm, vẫn là chăm sóc thật tốt người Daddy đi. Chiêm mễ muốn nói lại thôi, bên cạnh Lưu Kiến Minh cũng tiến tới, liếm mặt nói. Tuấn ca, ta cũng nhận ngươi làm đại lão thôi. Hoắc Văn Tuấn tức giận lườm hắn một cái. Cẩn thận ngươi hiện tại đại lão biết ngươi từng có đương tâm tư, tới cửa tới chém ngươi. Chính nói giỡn, đột nhiên một trận tiếng huyên náo truyền đến. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy sát vách mấy cái trên chỗ bán hàng, phân biệt ngồi 20 mấy đầy người hình xăm người giang hồ, từng cái hung thần ác sát, không ai dám tới gần bọn họ. Phụ cận khách mời bao quát ở Hoắc Văn Tuấn cửa hàng trước chờ đợi người thấy thế cũng không dám đợi tiếp nữa, xa xa né tránh những người này, như tránh ôn thần. Chu vi quán nhỏ ông chủ lúc này một mặt cay đắng, có những người này ở, đêm nay xem ra là kiếm lời không tới tiền gì. Bên trong một cái đồ uống lạnh trên chỗ bán hàng, một cái vóc người tráng khổng lồ, khuôn mặt hung ác nam nhân ngồi ở tiểu đệ trung gian, ở trần, mồ hôi đầm đìa chính đang thực một bát nước ép dưa hấu giải nóng. Quầy hàng chủ nhân là cái trung thực chân thọt người trung niên, bên cạnh còn theo một cái mười mấy tuổi, mang kính mắt học sinh. Hiện nay chính là nóng bức thời tiết, chuyện làm ăn mùa thịnh vượng, non nửa năm tiền sinh hoạt liền hy vọng cái này mùa hè, nhưng mà cái đám này người giang hồ đến rất rõ ràng quấy rầy hai cha con kế hoạch, chỉ cần tối nay liền làm bọn họ tổn thất không ít tiền. Tiểu hài tử không tâm cơ, cái kia bốn mắt học sinh trong lòng tức giận, tuy rằng không dám chừng người, có thể cả khuôn mặt đều là đen. Ác tương nam tử vừa thấy nhất thời nộ từ tâm lên, đột nhiên đem bát hướng trên đất một suất, chỉ vào thằng nhóc bốn mắt mắng. Ta điêu ngươi lão mẫu, lão tử qua tới chăm sóc ngươi, chuyện làm ăn là để mắt ngươi, con mẹ nó ngươi còn không cảm kích. Bãi trương mặt cướp cho ai xem a, thằng nhóc bốn mắt cái cổ cứng lên, liền muốn nói cái gì, lại bị chân thọt ông chủ một cái kéo ra phía sau, chỉ lo nhi tử chọc giận cái này xã đoàn đại lão, hơi cúi người, lấy lòng cười nói. Bà bế ca tiểu hài tử khác cái gì cũng không hiểu, chớ cùng hắn bình thường tính toán. Nếu như ba bế ca để mắt tối nay đồ uống lạnh ta xin mời, chỉ cần ba bế ca thực hài lòng, mỗi đêm lại đây trọng được đó. Ba bế cười to nói, mỗi đêm ngươi đều xin mời. Được, chân thọt tử, đây chính là ngươi nói, ta cho ngươi cái này mặt mũi. Từ minh đêm bắt đầu, mỗi đêm cho ba bế ca ta đưa 30 phân nước ép dưa hấu. Chân thọt ông chủ đầy mặt cay đắng, nói, ba, 30 phân, ba bế trừng mắt lên, quát lên. Làm sao, người ba bế ca ta khẩu vị lớn, mỗi đêm liền muốn ẩm 30 phân, không được a, vẫn là nói ngươi này chân thọt cố ý chơi ta. Chấm, chân thọt ông chủ hoảng loạn liên tục xô tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám, không dám, nhưng trong lòng đang ai thán, muốn thật mỗi đêm cho cái tên này đưa 30 phân, vậy mình này đồ uống lạnh chuyện làm ăn cũng không cần làm tiếp. Không khỏi ở trong lòng có tối nay liền thu sạp rời đi ý nghĩ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lai Đễ không cam lòng thầm nói. Những này Su A Phi thực sự quá bắt nạt người. Hoắc Văn Tuấn lôi nàng một hồi. Lai Đễ, không muốn nói nhiều. Lưu Kiến Minh liếc ba bế một chút, nhỏ giọng nhắc nhở. Tuấn ca nói không sai, người kia là Hòa Hồng Liên, người nói chuyện ba bế tuyệt đối đừng nhiều chuyện, người này không dễ trêu. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lóe lên. Đến rồi những ngày qua hắn đối với Hồng Kông xã đoàn cũng không phải không biết gì cả, Hồng Kông tự đầu đông đảo, cơ bản mỗi quá mấy năm đều sẽ đổi một cha. Hiện tại khoảng thời gian này, có Lão Tam Đại, Tân Tứ Đại câu chuyện, Tân Ký, Hào Mã Bang, Hòa Liên Thắng, Trung Tín Nghĩa, Hồng Hưng, Đông Tinh Tiêm Sa Trùy Nghê Gia. Những thứ này đều là thanh danh hiển hách đại tự đầu, mà ở đại tự đầu bên dưới, lại có mấy chục cái tiểu tự đầu. Ba bế lãnh đạo Hòa Hồng Liên chính là bên trong một trong, cùng Hòa Liên Thắng như thế, cũng là cùng tự đầu, thời gian cũng đầy 20 năm, miễn cưỡng cũng có thể xếp vào giang hồ 10 vị trí đầu thuộc về tổ tiên xa hoa quá series, thế nhưng hiện tại đã xuống dốc chính là mấy chục cái người hoàng hôn tự đầu, không đúng vậy sẽ không hoa ở Sam Suê Po loại này địa phương nghèo. Coi như là ở Sam Suê Po, ba bế cũng chỉ có thể ăn ba cái phố kinh doanh, đường Nam Sơn chính là bên trong một trong. Có điều như thế nào đi nữa chán nản, xã đoàn trung quy là xã đoàn, Hoắc Văn Tuấn cũng không muốn trêu chọc đối phương. Tuy rằng đồng tình hai cha con, nhưng đây chính là sinh tồn chi đạo, hắn cũng thương mà không giúp được gì. Nhưng mà, hắn không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức nhưng hãy tìm lên hắn. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.